Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 30 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 30 của Ngọn Sóng Tình Yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Kiều Nhất Hoắc rời đi không bao lâu thì quản gia Lư bước vào với vẻ mặt lo lắng hỏi: "Lão gia, sắc mặt của ông không được tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ông lão hít một hơi, ôm chặt lấy lòng mình để giữ bình tĩnh. "Từ khi chuyển nhượng cổ phần cho Nhất Hoắc, tôi phát hiện nó đã thay đổi." "Ông nghi ngờ cậu Hoắc sao?" Quản lý Lư thận trọng hỏi, dựa vào người ông thì thầm. "Cậu Hoắc luôn là người ông tin tưởng nhất." Kiều lão gia càng nghĩ thì càng thấy không ổn. Ông vội vàng chỉ vào chiếc xe lăn. "Lấy xe lăn theo tôi đi về phòng tổ tiên." "Dạ." Quản gia Lư đưa xe lăn đến, đỡ ông lão ngồi lên trên ghế, đẩy ra hành lang, đi về phía đại sảnh tổ tiên. 10 phút sau, bước vào sảnh tổ tiên, quản gia Lư cẩn thận quan sát chuyển động xung quanh và mở công tắc bí ẩn của sảnh tổ tiên ở một nơi khuất. Hai người vào tầng 2 của căn hầm. Quản lý Lư đẩy ông cụ xuống đường hầm phức tạp ở tầng 2 và cả hai đến một nơi tương tự như một phòng làm việc, nơi chứa đầy những bức tranh và thư pháp cổ mà ông cụ đã sưu tầm trong đời. Ông lão chỉ vào một bức tranh bằng mực trên tường và quản gia Lư đẩy ông ta đến. Dừng lại trước bức tranh, ông cụ đứng dậy, cẩn thận tháo bức tranh xuống. Bên trong là một két sắt bí mật. Ông ta nhập dấu vân tay của mình và mở két một cách có trật tự. Khoảnh khắc, ông mở ra. Ông sững sờ, vai khẽ run, tay nắm chặt. Lửa giận lập tức bao trùm, mặt đen như mực, mắt đỏ hoe. Két sắt trống rỗng, Vĩnh Sinh và Vĩnh Phật đã mất tích. Két sắt này chỉ có thể mở được nếu có dấu vân tay của ông. Ngoài trừ Lư quản gia là người biết đến chiếc két sắt thì còn có Kiều Nhất Hoắc. Ông biết Lư quản gia không có khả năng ăn trộm đồ. Tuy nhiên, ý nghĩ sợ hãi duy nhất ngay lập tức tràn ngập trong trái tim của ông lão. Ông ấy run lên vì tức giận, giọng nói run run và gầm lên. "Gọi bác sĩ Trần, người đã chuẩn đoán ung thư 20 năm trước tới đây cho tôi." "Lão già, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Quản gia Lư hoàn toàn không hiểu tại sao ông cụ đột nhiên trở nên nóng nảy và gọi cho bác sĩ Trần. Ông lão hét lên, "Lập tức gọi ngay cho tôi." Quản gia Lư dừng sốt, phát hiện đồ trong két đã bị trộm mất, vội vàng gật đầu chào. "Vâng vâng, tôi đi tìm ngay đây." Lúc này Kiều lão gia yếu ớt ngồi trên xe lăn, người như bại liệt, sắc mặt trắng xanh, ánh mắt không có tiêu điểm trở nên sợ hãi. Ông dường như nhận thức được một âm mưu lớn của con trai chống lại cha của mình và mọi thứ trở nên rất chù đáo. Quản gia Lư rời khỏi tầng hầm, lên tầng 1 lấy điện thoại di động, gọi cho bác sĩ Trần nhưng điện thoại đã tắt máy. Ông ta đi xuống tầng hầm một lần nữa, nói một cách thuyết phục. "Lão già, chúng ta không liên lạc được với bác sĩ Trần hơn 10 năm rồi. Bây giờ tôi không thể liên lạc được với bác sĩ Trần qua điện thoại di động. Tôi đã nhờ người tìm ông ấy, có thể mất một thời gian đó." Kiều lão gia ôm chán, vẻ buồn bã, nhắm mắt im lặng, không đáp lại lời của quản gia Lư. Một lát sau, ông ta mới chậm rãi nói, "Đẩy tôi đi xem phòng của người phụ nữ đó." "Được." Quản gia Lư cất điện thoại vào, lập tức đẩy ông cụ ra khỏi phòng làm việc. Sau khi đi qua một lối đi dài và yên tĩnh ở tầng hầm, đến một cánh cửa sắt đóng chặt, quản gia Lư nhập mã và mở cửa. Tiếng mở cửa sắt hơi lớn làm cho người phụ nữ trong phòng hoảng hốt. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng, khí chất tao nhã, giống như là một mỹ nữ yếu đuối trong kinh điển. Khuôn mặt trắng nõn, không chút máu, xinh đẹp đến mức không nhìn ra dấu vết tuổi tác, chỉ có đôi mắt đẹp kia đầy thăng trầm. Với chiếc khăn choàng tóc đen dài, chân co đầu gối vào ngực, cô đang ngồi trong một góc lặng lẽ chiêm ngưỡng một chậu hoa vàng đang nở rộ trước mặt. Lúc này cửa mở ra, cô ngước mắt nhìn sang. Nhìn thấy hai người đi vào, người phụ nữ rất bình tĩnh, ngây người mở mắt ra, chống cằm, tiếp tục thong thả chiêm ngưỡng hoa nở. Trong tầng hầm này, nơi không bao giờ có ánh mặt trời, chỉ có không khí và nước, cỏ cây hoa lá có thể tồn tại rất đáng được phụ nữ nâng niu. Trần Tĩnh, lão gia tới đây để gặp bà. Quản gia Lư lãnh đạm lên tiếng. Trần Tĩnh vẫn bất động, không nhúc nhích. Quản gia Lư đẩy ông cụ vào giữa phòng, cửa phòng tự động đóng lại. Ông lão nhìn quanh phòng, không gian rất rộng, rộng bằng nửa cái sân bóng. Ngoài trừ phòng tắm được ngăn cách bằng vải, những nơi khác đều không có vật gì che chắn. Căn phòng được trang trí đẹp mắt, trang nhã, mang đến cái cảm giác ấm cúng và thoải mái. Những chậu hoa cây cảnh bày khắp nơi, loại nào cũng đặc sắc, rất thơm. Ngay cả khi người phụ nữ này bị giam giữ ở đây trong 24 năm, bà ấy vẫn sống một cuộc sống tuyệt vời mà không ai có thể ngờ tới. Loại nữ nhân nhàn nhạt như hoa cúc này, xinh đẹp như hoa bất tử, tào nhã ngọt ngào, nam nhân nào không mê. Kiều lão gia cũng hiểu tại sao hai đứa con trai của mình lại cuồng bà. Ông cụ phá vỡ sự im lặng và nói, có vẻ như cô đang sống rất tốt. Trần Tĩnh nhẹ giọng nói, ông đến đây để cho tôi ra ngoài sao? Ông cụ cười và không nói gì. Trần Tĩnh không nghe được câu trả lời của Kiều lão gia nên bà im lặng. Tôi đến đây để thăm cô cũng là được 20 năm rồi, đúng chưa? Ông nói, mỗi lần đến gặp cô, tôi đều cảm thấy cô không thay đổi chút nào hết. Một người phụ nữ ngoài 50, trông giống như là con dâu cả của cô. Người phụ nữ như cô là một người hồng nhan bạc phận. Trần Tĩnh nghe lời Kiều này, không có một chút cảm giác nào cả. Bà có ngoại hình xinh đẹp, làm sao có thể già đi vì không bao giờ bị tia cực tím chiếu đến. Có nhớ bà con trai của mình không? Trần Tĩnh trầm mặc, đột nhiên phản ứng lại, khẽ ngước mắt lên, đôi mắt trong veo nhìn ông cụ. Ánh mắt mong đợi của bà ta trở nên đen tối, khát vọng đù tràn mà không nói thành lời. Đôi mắt của bà ta được bảo dưỡng rất tốt, khí chất không còn lạnh lùng. Nói về con trai, lòng của bà dịu lại, thái độ dịu lại. Bà lẩm bẩm, đúng vậy, tôi rất muốn. Ông cụ từ từ lấy điện thoại ra khỏi thắt lưng, mở lên trước mặt của bà và hỏi, tôi với cô làm một cuộc giao dịch. Tôi sẽ cho cô xem ba người con trai của cô bây giờ trông như thế nào. Cô nói cho tôi biết bí mật vĩnh hằng. Trần Tĩnh cười khổ, chậm rãi đứng lên, dùng hai tay chống vào bức tường. Bà chậm rãi lê thân thể yếu ớt của mình về phía ông cụ, ngồi xổm xuống trước mặt của ông, dùng hai tay đỡ trên chiếc xe lăn của ông. Nhìn ông van xin rồi nhỏ nhẹ, hãy cho tôi gặp các con trai của tôi. Tôi hứa với ông, tôi hứa với ông tất cả. Trần Tĩnh vừa nói, hai giọt nước mắt trong veo từ từ rơi trên gò má trắng nõn của bà. Nước mắt cô đơn của Trần Tĩnh rơi như mưa, thậm chí nước mắt còn đẹp đến nỗi khiến cho ông cụ không chịu nổi. Ông cụ hắng giọng, chậm rãi nói, theo như tôi biết, cô đã biến mất nhiều năm vậy. Huyền Bân, Huyền Hảo tưởng rằng cô không còn sống nữa. Huyền Thạc chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô. Nhưng tôi biết cả đời này hắn ta cũng sẽ không bao giờ tìm được cô đâu. Để xem tôi có ổn không sao? Cô ngồi trong tư thế quỳ xuống, ăn nói khép nép mà cầu xin. Ông lão cầm điện thoại nghiêm túc hỏi, bí mật của sợi dây chuyền vĩnh hằng là gì? Tại sao lại đắt như vậy? Và tác dụng của hai bảo vật huyền thoại mà tôi sưu tầm được là gì đây? Trần Tĩnh mím môi, nếm vị mặn của giọt nước mắt, bình tĩnh nói, không có tác dụng gì hết, đắt tiền chỉ là sang chảnh thôi, làm vô giá. Vĩnh Hằng là do cha mẹ tặng cho cô, bọn họ nhất định phải nói cho cô bí mật. Ông lão không tin lời của người phụ nữ nói. Trần Tĩnh nhìn lão già xấu xa, tham lam trước mặt, tuy rằng vô cùng căm ghét, nhưng trong lúc này cô không còn cách nào khác. Tập đoàn Kiều Thị là doanh nghiệp của cha cô, cuối cùng thì cũng bị ông lão tiếp quản. Họ đối xử với cô rất tệ, cô đã sớm nhìn ra, thật sự không có bí mật gì cả. Ba bảo vật trong truyền thuyết này thật ra rất quý hiếm. Kiều lão gia chậm rãi nắm chặt tay, cảm giác bị lừa gạt, từng chút một ngưng tụ lại ra lừa giận. Ánh mắt như có lửa hừng hực. Nhất Hoắc, không cho ta giết cô, nó nói cô biết bí mật. Trần Tĩnh bình tĩnh, phân tích không chút sợ hãi. Bởi vì hắn yêu tôi, không muốn tôi chết. Ta đã giết con dâu thứ hai, cô cũng không sợ bị ta giết chết ư? Trần Tĩnh nhìn điện thoại, bây giờ tôi sống cũng không bằng chết. Giết hay không là tùy ông, nhưng xin hãy cho tôi xem các con trai của tôi. Tôi rất nhớ chúng, tôi muốn xem hình dáng của chúng khi lớn lên sẽ như thế nào. Chúng nó trông như thế nào sao? Tôi biết Nhất Hoắc đã nói với cô tất cả mọi thứ, nó rốt cuộc là đang giấu tôi điều gì đó. Ông cụ tiếp tục hỏi. Trần Tĩnh ngước mắt nhìn ông và im lặng, Không phải cô không nói, nhưng cô rất ngạc nhiên tại sao lão gia lại hỏi như thế này. Không phải cha con họ cùng một bè phái hay sao? Những chuyện như vậy, ông ta phải biết hơn cô mới đúng chứ. Trong lòng của Trần Tĩnh đang suy nghĩ, ông cụ mở điện thoại lên, từ trong ảnh điện thoại tìm thấy tấm ảnh của vợ chồng Kiều Huyền Bân hiện ra trước mặt cô. Ông cụ nói, đây là con trai cả và con dâu của cô. Ngay lúc đó, Trần Tĩnh bật khóc, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đầu ngón tay run rẩy muốn chạm vào. Chỉ trong vài giây, ông cụ đã tắt màn hình điện thoại dụ dỗ. Chỉ cần cô nói với tôi sẽ tiếp tục cho cô xem hình của Huyền Hạo và Huyền Thạc. Nói, tôi nói, ông muốn biết gì tôi sẽ kể hết. Kiều lão gia biết Trần Tĩnh là người trong tim của Kiều Nhất Hoắc, là người bạn đồng hành an ủi linh hồn của hắn. Ông ta thật sự rất nghi ngờ Kiều Nhất Hoắc nên mới hỏi Trần Tĩnh. Kiều Nhất Hoắc có bao giờ nói rằng tôi bị ung thư và đã được chữa khỏi hoàn toàn bằng thuốc ma thuật? Không. Vậy nó có nói với cô rằng tôi đã giết vợ của tôi không? Có. Anh ta có nói với cô rằng chúng tôi đã tham gia lực lượng với một tổ chức bí ẩn? Có. Trần Tĩnh trả lời ông. Mặt của ông cụ Kiều tối sầm lại. Ngay cả một bí mật quan trọng, nguy hiểm như vậy, Kiều Nhất Hoắc cũng tâm sự với người phụ nữ này. Nhưng việc ông bị bệnh nặng và bỏ tiền tỷ ra để mua thuốc thì lại chưa từng nói. Ông Kiều ngừng lại một lúc rồi lạnh lùng nói. Kiều Nhất Hoắc đã lấy đi hai báu vật huyền thoại của tôi và cổ phần của tập đoàn Kiều Thị. Kế hoạch của nó là gì đây? Kiều Nhất Hoắc nói với tôi rằng anh ta đang thiếu tiền. Tiền, anh ta đang cần tiền vì có một giao dịch lớn với một tổ chức bí ẩn. Anh ta có liên hệ trực tiếp với tổ chức sao? Kiều lão gia một lần nữa cảm thấy bị lừa dối. Ông cho rằng Liễu phó quan luôn luôn có liên hệ với tổ chức bí ẩn. Lúc này ông ta mới nhận ra mình quá tin tưởng Kiều Nhất Hoắc, lại phớt lờ sự phản đối của hắn. Giết chết Liễu phó quan rồi chôn xác anh ở dưới ao vườn sau. Hóa ra là Kiều Nhất Hoắc hoàn toàn không cần một cây cầu trung gian và Liễu phó quan cũng bị lợi dụng. Từ đầu đến cuối, ông cụ cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị đùa giỡn. Kiều Nhất Hoắc chỉ muốn lấy hết tài sản của ông, mượn danh của ông để có thêm tiền và có thể có một âm mưu lớn hơn. Ông lão tức giận đến mức tay khẽ run, bấm vào tấm ảnh thứ hai. Đây là tấm ảnh của Kiều Huyền Hạo. Ông nói, con trai thứ hai của cô, Huyền Hạo. Trần Tĩnh vội lau đi nước mắt trên mi, trong lòng nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng có một không hai. Cô nhìn vào màn hình một cách vu vơ. Là Huyền Hạo, chồng hiền lành giống bố vậy. Huyền Hạo giống Ân. Vậy thì Huyền Thạc, cho tôi xem ảnh của Huyền Thạc. Trần Tĩnh căng thẳng nhìn ông cụ. Trong điện thoại của ông lão không có hình của Kiều Huyền Thạc, bởi vì Huyền Thạc ít khi ở nhà và thường thờ ơ nên ít chụp ảnh cùng với ông. Nhất Hoắc, làm ăn gì với tổ chức bí ẩn? Trần Tĩnh không thể trả lời câu hỏi này và lắc đầu. Tôi không biết, anh ấy không nói. Cô không muốn xem ảnh của Huyền Thạc nữa sao? Kiều lão ra hù dọa. Tôi nghĩ, hãy cho tôi xem. Tôi đã nói cho ông biết những gì tôi biết. Tại sao Kiều Nhất Hoắc cần nhiều tiền như vậy chứ? Trần Tĩnh lắc đầu, không trả lời được câu hỏi. Cô bực bội bước xuống sàn nhà như một đứa trẻ cúi đầu thất vọng. Nước mắt rơi lã chã trên sàn. Vì không có cách nào để nhìn thấy ảnh của cậu con trai út, cô rất đau lòng. Cô đang tìm kiếm câu trả lời trong trí nhớ của mình nhưng không thể tìm ra. Cô lẩm bẩm, tôi thực sự không biết Kiều Nhất Hoắc đang thực hiện giao dịch gì. Anh ấy từng nói rằng phản vật chất rất đắt và nó có giá là 300 triệu mỗi gram. Nhưng anh ấy không nói với tôi là giao dịch cái gì cả. Kiều lão gia và quan gia Lư nhìn nhau, cả người đều ngần ra. Lần đầu tiên được nghe từ này, phản vật chất. Kiều lão gia lập tức phất tay, quan gia Lư nhanh chóng đẩy xe của lão nhân trở về. Trần Tĩnh ôm lấy bắp chân của ông, quỳ gối mà khóc lóc. Tiếc rằng cô không nhìn thấy bóng dáng của cậu con trai út. Cánh cửa đã đóng với cô suốt 24 năm, nay lại bị đóng lại. Cơ thể của bà mỗi ngày một xấu đi. Bà không biết còn có cơ hội để gặp lại các con trong cuộc đời này nữa không. Lòng của bà trống rỗng, xót xa vô cùng. Cuộc điều tra sau đó khiến cho ông cụ vô cùng tức giận và đổ bệnh một thời gian. Năm đó, bác sĩ Trần tìm được. 20 năm trước, ông không bị ung thư. Sức khỏe rất tốt, chỉ là Kiều Nhất Hoắc lợi dụng những bệnh vặt vãnh bình thường. Anh đã hợp tác với bác sĩ Trần, dùng chiêu bài ma thuật để lấy vài tỷ của gia đình họ Kiều.

Bạch Nhược Hy lấy lại tư liệu, đưa cho Lam Tuyết nói. Anh cảnh sát, kế tiếp tôi muốn giải quyết chút việc nhà. Nếu nhìn thấy tôi dạy dỗ em gái mình, mong các anh cũng đừng xen vào. Dù sao thì đây là việc của nhà tôi. Các anh cũng sẽ không quản cả việc gia đình đúng không? Hai cảnh sát không biết Bạch Nhược Hy đang ám chỉ điều gì, nhưng nói đến chuyện gia đình, đương nhiên họ sẽ không quan tâm đến. Không, chỉ cần là không phạm luật, chúng tôi đều sẽ không quan tâm. Bạch Nhược Hy cười, có câu nói này, tôi có thể yên tâm. Dứt lời, cô vượt qua bên người của cảnh sát, bước đi hướng lên trên sân khấu. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc trước pha bẻ lái này. Bạch Nhược Hy không bị bắt, mọi chuyện được xoay chuyển khiến cho mọi người đều thắc mắc không biết cô sẽ làm gì trên sân khấu. Bạch San San đứng bên cạnh, người chủ trì cũng có chút sững sờ, nhìn thấy Bạch Nhược Hy đến gần mình với khí thế bức người, cô ta yếu ớt lùi lại một bước. Bạch Nhược Hy đi đến trước mặt của Bạch San San, đột nhiên cô đưa tay túm lấy mái tóc xinh đẹp của cô ta kéo mạnh xuống. Một tiếng hét lên, Bạch San San đau đớn cúi người, hai tay ôm tóc cúi đầu khiếp sợ hét lên. Động thái này khiến cho tất cả mọi người choáng váng. Cảnh sát hiển nhiên là không kịp phản ứng, cũng không biết có nên quản hay không quản. Lam Tuyết sợ hãi đứng lên, giây sau liền nở nụ cười, hưng phấn đến mức muốn vỗ tay cổ vũ. Cả người Lưu Nguyệt và Doãn Nhụy đều bị dọa tới choáng váng. Đứng dậy giống như là hầu hết mọi người, khuôn mặt cô ta ảm đạm và lạnh lùng, và đôi mắt như thiêu đốt bởi lửa giận. Những người tới xem đấu giá đều yên lặng mà xem biểu diễn. Ngồi xem trò hay. Buông ra, cứu tôi. Bạch San San đau đớn dãy giụa. Bạch Nhược Hy tốt xấu gì thì cũng đã từng huấn luyện trong học viện quân sự một thời gian. Tuy không có thể lực thực sự tốt, nhưng đủ để đối phó với Bạch San San. Cô chẳng những không có buông ra, còn kéo tóc của Bạch San San đè đầu xuống. Hận không thể đem đầu của cô ta ấn lên trên mặt đất. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng không có làm như vậy. Cô kéo tóc của Bạch San San hướng về phía Doãn Nhụy. Đau quá, buông ra, cứu mạng, cứu. Bạch San San đau đớn cúi người xuống, hai tay ôm tóc, bị kéo ra khỏi sân khấu, lảo đảo nện bước, giật giật mà bị lôi kéo đi đến trước mặt của Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy tát Bạch San San một cái rất nặng. Bạch San San ngã xuống dưới chân của Doãn Nhụy, đầu tóc rối bù, chật vật xấu hổ. Doãn Nhụy sắc mặt càng ngày càng khó coi, giống như là rơi vào ao phân vậy, bốc mùi. Bạch Nhược Hy bình tĩnh mở lời nói. Doãn tiểu thư, đem con chó của cô xích cho chặt vào, đừng để nó đi khắp nơi cắn người. Đừng có tưởng nó cắn người khác rồi thì cô có thể thoát được trách nhiệm, đúng chứ? Những lời này suýt nữa đã làm cho Lam Tuyết phì cười, cô không khỏi che miệng cười. Quả nhiên là sâu sắc, cô không tự chủ được mà che miệng cười trộm. Không cần phải nói nhiều, không cần phải giải thích, những người có mặt ở đây đều là những người thông minh. Nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện, ném ánh mắt chế nhạo về phía Doãn Nhụy. Doãn Nhụy bị bức đến không nói nên lời và thậm chí không biết làm như thế nào để phản kích. Lưu Nguyệt lo lắng tiến lên đỡ Bạch San San, một lòng đều quan tâm chăm sóc cho hình tượng của con gái. Nhanh chóng sửa sang lại mái tóc, đau khổ lẩm bẩm nói. Người phụ nữ này cũng dám ra tay với San San của chúng ta, thật tàn nhẫn. Mẹ! Bạch San San bởi vì quá xấu hổ, tóc bị giật đến mức đau quá, cảm thấy bị oan ức như muốn bật khóc. Lưu Nguyệt chỉ quan tâm đến việc an ủi con gái mà không có thời gian để quan tâm đến Doãn Nhụy. Doãn Nhụy không biết nói gì, hạ giọng một cái. Bạch Nhược Hy, cô đừng quá kiêu ngạo. Bạch Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng, liếc nhìn mẹ con của Lưu Nguyệt. Đối lại với Doãn Nhụy bằng một giọng điệu ôn hòa mà lại mang theo lạnh lùng mạnh mẽ cảnh cáo. Doãn Nhụy, hiện tại tôi là người mà cô không nên trêu vào đâu. Tôi cũng không còn là người lương thiện. Cô đừng có mà tới tìm chết. Nói xong, Bạch Nhược Hy quay người bước đến bên cạnh Lam Tuyết. Lam Tuyết đưa túi cho cô. Hai người sóng vai rời khỏi đấu giá hội trường. Cuộc đấu giá kết thúc. Mọi người rời đi. Lưu Nguyệt tức giận tiến đến chất vấn cảnh sát. Tại sao Bạch Nhược Hy không bị bắt chứ? Cô ta là ăn trộm. Cảnh sát ngây người nói cô ấy có giấy chứng nhận phân chia tài sản ly hôn do Kiều Huyền Thạc ký. Sợi dây chuyền là tài sản sau ly hôn mà Kiều Huyền Thạc đưa cho cô ấy. Sao có thể là đồ trộm được chứ? Lưu Nguyệt sừng sốt, nhanh chóng nhìn lại Doãn Nhụy. Trước đây cô ta không nói với họ rằng có tình huống như vậy. Doãn Nhụy nheo lại đôi mắt lạnh lùng, dùng hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, hùng hằng cắn môi dưới. Hơi thở nặng nề, hít một hơi thật sâu để xoa dịu tâm trạng. Cô ta tức giận đến mức trái tim muốn nổ tung, nhưng biết làm sao bây giờ. chẳng những không thể lấy lại được Vĩnh Hằng mà còn mất mặt trước bao nhiêu doanh nhân giàu có, trong lòng không có cách nào buông bỏ được. Doãn Nhụy hạ quyết tâm, cho dù Bạch Nhược Hy cô có thay đổi thành như thế nào, tôi cũng sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt, không được chết già. Bên ngoài trường đấu giá, Bạch Nhược Hy ngồi trên ghế lái, khởi động xe, hai tay nắm chặt vô lăng, chuẩn bị xuất phát. Cô đạp ga và nhìn ra xung quanh ngoài cửa sổ. Làm Tuyết biết cô đang đợi ai, vì vậy cô yên lặng ngồi ở ghế phụ, không nói một lời nào cả. Một lát sau, một người đàn ông mặc vest và đi giày da được nhân viên bảo vệ áp giày ra ngoài. Anh ta chính là người đàn ông vừa bán đấu giá sợi dây chuyền Vĩnh Hằng. Bạch Nhược Hy rất kích động khi nhìn thấy anh ta, nhưng cô biết người này không phải là người phía sau đấu giá sợi dây chuyền, có vẻ như anh ta chỉ là một trợ lý. Người đàn ông lên xe rời đi, Bạch Nhược Hy nhanh chóng lái xe đuổi theo. Trong xe, Lam Tuyết không nhịn được hỏi, cô muốn trở về sao? Bạch Nhược Hy rất trầm mặc, nhẹ giọng nói, tôi muốn biết chủ nhân não tàn này là ai mà bỏ nhiều tiền như vậy để đổi lấy một sợi dây chuyền. Có thể là người bí ẩn mà cô đã nói với tôi trước đây. Không chắc chắn, vậy nên chúng ta phải theo xem sao. Bạch Nhược Hy cẩn thận điều khiển xe đuổi theo chiếc xe phía trước, mở miệng nói, bất kể thế nào, tôi phải biết tung tích của sợi dây chuyền, nghĩ cách để lấy lại nó. Còn có thể có cách nào đây? Người ta bỏ ra 10 tỷ để đấu giá sợi dây chuyền, không có lý do gì lại chỉ để chơi mấy ngày rồi đưa lại cho cô. Khó nói lắm. Cô đúng thật là có những cái suy nghĩ kỳ lạ. Bạch Nhược Hy chỉ cười và im lặng. Chiếc xe đang đuổi sát, nhưng đến một ngã tư đèn đỏ, phương tiện phía trước dường như đã phát hiện ra sự bám đuôi của cô, đột nhiên đạp ga phóng vụt qua ngay lúc đèn đỏ chuyển màu đỏ. Bạch Nhược Hy và Lam Tuyết ngay lập tức thất vọng vì bị dừng lại bởi những người đang băng qua đường cho người đi bộ, và chiếc xe vượt đèn đỏ hoàn toàn biến mất trước mắt cô. Chết tiệt! Bạch Nhược Hy tức giận vỗ vào tay lái, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Mất dấu rồi! Lam Tuyết cũng bất lực. Chiếc xe chậm rãi tiến vào Kiều Uyển. Người đàn ông xuống xe, bước ngay vào biệt thự. Trong phòng khách lạnh lẽo, rèm cửa sổ cao từ trần nhà đến sàn đóng kín, càn bớt ánh nắng, cả căn nhà chìm vào u ám và lạnh lẽo, một bầu không khí trầm mặc bao trùm. Có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trước sofa, khuôn mặt tuấn tú là sự thăng trầm của cuộc đời, ánh mắt vô hồn, lặng lẽ nhìn về phía trước, giống như một cái xác không hồn vậy, cả người toát ra khí thức u ám. Bàn cà phê trước mặt anh sạch sẽ như mới, không có thứ gì. Khi đến sofa, người đàn ông đứng nghiêm trang hành lễ với Kiều Huyền Thạc, người đã ngồi trên ghế sofa từ lâu. Kiều tướng quân, chiếc vòng cổ đã được mang về. Người đàn ông đưa lên trước mặt một chiếc hộp tinh xảo và chắc chắn. Kiều Huyền Thạc duỗi tay nhận lấy chiếc hộp, mặt không chút biểu cảm, chậm rãi mở hộp ra. Bên trong có một sợi dây chuyền màu đỏ tươi, ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của anh nhẹ nhàng chạm vào. Cảm giác lành lạnh lan tỏa dọc theo đầu ngón tay đến tứ chi. Loại cảm giác này rất chân thật. Nó lại trở về rồi. Từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ đưa sợi dây chuyền này cho bất kỳ ai. Sẽ không bao giờ. Trái tim trào đi giờ đã chết. Giờ phút này anh không thể lấy lại được. Thứ duy nhất anh có thể lấy lại chính là sợi dây chuyền mà anh đã trao gửi tình yêu đẹp đẽ của mình vào đó. Lúc này anh thật nực cười. Thật buồn, anh nhìn sợi dây chuyền rồi từ từ vẩy tay. Người đàn ông bên cạnh hiểu ý, lập tức cúi đầu, xoay người rời đi. Cánh cửa đóng lại, đại sảnh lại chìm trong bầu không khí u ám hơn. Không khí đông đặc lại, ánh nắng chói chang bên ngoài rèm che chắn. Sự náo nhiệt hay sức sống đã từng thuộc về ngôi nhà này đều đã biến mất. Kiều Huyền Thạc chậm rãi lấy sợi dây chuyền ra, ném chiếc hộp lên trên ghế sofa ở bên cạnh. Chậm rãi đeo sợi dây chuyền vào cổ, đặt dưới lớp áo sơ mi trắng, che nó lại. Anh cách áo sơ mi mà sờ lên sợi dây chuyền, lồng ngực lạnh như đá quý, lạnh lùng thực chất là thất vọng buồn lòng. Chỉ là một cục đá nhỏ, nhưng lại giống như một tảng đá nặng vạn cân đè lên hắn. Mệt mỏi mà nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào ghế sofa. Râu mọc ra che kín cái cằm góc cạnh, đường nét tuấn tú cường tráng. Khí chất lạnh lùng khiến cho cả căn phòng chìm trong bầu không khí âm trầm vô hồn. Đồng hồ treo tường đang chuyển động và kim dây chuyển động từng đều đặn. Trước đây anh cho rằng Hách Nguyệt là một người từng trải và những gì anh ta nói đều có đạo lý của nó. Anh ta cho rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương. Thực ra không có cách nào chữa khỏi, miệng vết thương đã thối nát, và chỉ khi trái tim đã chết thì mới không thể cảm nhận được nỗi đau mà thôi. Kiều Huyền Thạc cứ lặng lẽ nhắm mắt như thế, không rượu, không khói, không một tia phức tạp, tận hưởng sự trống trải và cô đơn. Con người là động vật có tình cảm. Trước đây, anh đã để tình cảm lấn át lý trí quá mức. Cho dù đối phương là Bạch Nhược Hy hay là gia đình, anh đã dành cho bọn họ quá nhiều sự bao dung và tha thứ. Và những gì anh nhận lại được chỉ là sự tổn thương vô tận. Thời gian trôi qua thật nhanh, một tuần trôi qua chỉ trong nháy mắt. Tại dinh thự của nhà họ Kiều, vườn Bắc, trong phòng của ông cụ bệnh nặng lúc này rất yếu. Quản gia Lư đang đỡ ông dậy, hai tay run run, môi khẽ run, cố gắng lẩm bẩm. Gọi Nhất Hoắc qua đây. Lão già, nhị gia ông ấy không có ở nhà. Lư quản gia dùng gối lót sau lưng của ông cụ và dỗ dành. Người đừng lo chuyện của nhị gia nữa, và hãy chăm sóc tốt cho thân thể của mình trước đã. Kẻ điên, nó là một thằng điên. Ông cụ kích động đến trái tim phập phồng không ngừng, hô hấp rối loạn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Phản vật chất mà Trần Tĩnh đã nói lúc trước là cái gì vậy? Nó rốt cuộc đang định làm gì đây? Ông cụ từ từ nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi khi nghe thấy từ phản vật chất. Cả cổ gân guốc đều lộ ra. Nhất Hoắc, nó là tiến sĩ vật lý học. Ta đã nghĩ rằng nó đã sớm từ bỏ ước mơ của mình và tập trung kiếm tiền cùng với tôi gây dựng một công ty hùng mạnh. Hóa ra nó chưa bao giờ từ bỏ vật lý học sao? Nhị gia là nhà khoa học sao? Quản gia Lư rất ngạc nhiên. Ông ta biết rằng mọi người trong gia đình nhà họ Kiều đều là thiên tài, có gen tốt và tất cả đều là thạc sĩ và tiến sĩ thành đạt về học vấn. Nhưng vật lý học không liên quan gì đến việc quản lý một tập đoàn. Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Quản gia Lư lập tức đi tới cửa, chậm rãi mở ra. Đứng thẳng tắp, trước cửa lớn là hai người mặc quân trang, uy nghiêm mà lạnh lùng. Các anh là... Quản gia Lư không quá kinh ngạc, bởi tam thiếu gia nhà họ Kiều là đại tướng quân, cũng không có gì lạ khi có binh lính xuất hiện. Viên quản sư chào và nói rất lễ phép. Kiều tướng quân muốn gặp ông nội của ngài ấy, xin mời ông ra ngoài đại sảnh. Cậu ba đã về rồi sao? Tại sao ngài ấy không tự vào phòng để thăm ông nội trong phòng chứ? Quản gia Lư tức giận nói, lão già sức khỏe không tốt, không có cách nào đi ra ngoài được. Viên quản sự nghiêm túc nói, chỉ cần ngồi được, chúng ta có thể dùng xe lăn để đẩy ông ấy ra ngoài. Kiều tướng quân tới đây là để thi hành công vụ, không phải là tới thăm bệnh nhân. Quản gia Lư đen mặt quay lại, đến bên ông cụ thấp giọng hỏi, lão già, cậu ba mời ông ra ngoài đại sảnh. Ông lão chỉ vào chiếc xe lăn trước mặt, mang qua đi. Tôi muốn đi ra xem nó muốn làm cái gì. Vài chiếc xe quân sự đến tại vườn Bắc. Một số lượng lớn binh lính có vũ trang và hàng chục con chó cảnh sát. Tất cả đều xếp hàng ở cửa đợi lệnh. Khi đó, tại vườn phía nam biệt thự, mọi người nghe thấy âm thanh vội vàng chạy tới. Nhìn một đội hình nghiêm túc và mạnh mẽ như vậy ở cổng Bắc Uyển. An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên đã đi qua đội ngũ tiến vào đại sảnh. Kiều Huyền Thạc đứng trước cửa sổ. Trên thân mặc một chiếc quần dài màu xám của quân đội và áo sơ mi trắng, yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài. Tấm lưng rộng rãi, lạnh lùng của anh, trường khí cường đại bao trùm toàn bộ phòng khách. Luồng khí áp chế, tràn đầy khí tức nguy hiểm, cường hãn. Kiều Tiếu Tiếu và Kiều Đông Lăng khẩn trương mà ngồi trên ghế sofa, lo lắng và bất động. Mặc dù phía trước mặt là anh trai, nhưng lần đầu tiên họ cảm thấy xa lạ và đáng sợ đến mức không dám đến gần hay nói chuyện. Sau khi An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên bước vào, họ hỏi, làm sao vậy? Tại sao lại có nhiều lính và chó cảnh sát ở bên ngoài vậy? Kiều Tiếu Tiếu chớp mắt, nhìn hai người đi vào, mới lắc đầu nhếch môi. Kiều Nhất Xuyên đi đến phía sau, Kiều Huyền Thạc. Huyền Thạc, con quay về thăm ông nội sao? Sao lại dẫn theo nhiều người như vậy chứ? Đúng rồi, những con chó đó trông đáng sợ quá. An Hiểu nói, Kiều Huyền Thạc chậm rãi quay người lại nhìn Kiều Nhất Xuyên. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, lộ ra một vòng cung không cười, giọng điệu trầm mặc chậm rãi nói. Bố, con không về thăm họ hàng ôn lại chuyện cũ, con có việc phải làm, nếu mọi người đều tới, vậy thì hãy từ từ ngồi xuống và đợi đi. An Hiểu nhíu mày, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất mạnh, bà ta thấy Kiều Huyền Thạc đã thay đổi, tuy rằng không có thái độ, nhưng là cảm thấy được trong lòng xa cách, trong mắt không có chút đào ấm áp, thậm chí cảm thấy được anh thực sự lãnh đạm. Kiều Nhất Xuyên theo đó cùng với An Hiểu trở lại sofa ngồi xuống. Kiều Huyền Thạc nhìn thoáng qua phòng ông nội, sau đó nhìn bốn người đang ngồi trên ghế sofa. Anh chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế sofa. Vừa ngồi xuống, An Hiểu không nhìn được hỏi, Huyền Thạc, có phải con và Nhược Hy đã ly hôn không? Kiều Huyền Thạc im lặng, ánh mắt trầm xuống, thâm trầm, lạnh lùng, nhàn nhạt lạnh lẽo, làm cho người ta không rét mà run. Kiều Tiếu Tiếu bĩu môi, liếc nhìn An Hiểu một cách không hài lòng nói, xem ra ý tứ của bác dâu, Nhược Hy và anh ba ly hôn hình như là chuyện tốt, vốn dĩ là điều tốt. An Hiểu lập tức trừng mắt nhìn Kiều Tiếu Tiếu, ngay từ đầu bọn họ đã không nên ở cùng với nhau. Kiều Tiếu Tiếu nhếch khóe miệng khinh thường nói, anh ba là một người đàn ông tốt, Bạch Nhược Hy có phúc phận còn không biết hưởng, nháo đến đòi ly hôn xong không biết có quấn lấy anh hai của tôi hay không. Nếu dám bám lấy anh hai, tôi sẽ khiến cho cô ấy trở nên đẹp mặt. Thực sự không biết đó là gen gì nữa. Lời này là bóng gió nói An Hiểu. Vẻ mặt của An Hiểu ngay lập tức chìm xuống, ẩn nhẫn nắm chặt tay, nghiến răng chịu đựng. Chuyện này không liên quan gì đến gen. Không hợp với nhau thì làm sao mà ở cùng nhau chứ? Ngày nay có rất nhiều người ly hôn đó. Đó là hiện tượng phổ biến. Kiều Tiếu Tiếu vừa lẩm bẩm, nói một cách mỉa mai. Lần này thì bác dâu lại có thể tác hợp để cho anh ba với cái loại trà xanh kia ở gần nhau được rồi. Cố lên nha. Trà xanh sao? An Hiểu biết cô ấy đang ám chỉ ai, lại cảm thấy Kiều Tiếu Tiếu không coi mình là trưởng bối. Sắc mặt càng thêm khó coi, cắn chặt môi dưới, chịu đựng. Mặt khác, ba người đàn ông trên sofa không có hứng thú với cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, cảm thấy nhàm chán, thậm chí còn không muốn nghe, chứ đừng nói là chen ngang. Trong chốc lát, lão già được Lư quản gia đẩy ra khỏi phòng, hai vị quan viên đi theo phía sau. Sau khi ông nội đi qua, mọi người chào hỏi, Kiều Huyền Thạc cũng không ngoại lệ, cậu vẫn lễ phép gọi ông là ông nội. Mọi người đều quan tâm đến sức khỏe của ông cụ, và quản gia Lư cũng giúp giải đáp tình hình hiện tại của ông. Sức khỏe không có gì nghiêm trọng, chỉ là suy nhược cơ thể thôi, đây cũng là chuyện bình thường. Một người đàn ông 80 tuổi mà vẫn giữ được thân hình cường tráng như vậy thì đã rất tốt rồi. Ông lão bình tĩnh hỏi, Huyền Thạc, còn đem nhiều người tới đây như vậy là có chuyện gì sao? Kiều Huyền Thạc nhìn về phía lão già, ánh mắt sắc bén khó lường mà nhìn vào mắt của ông lão. Nhìn chằm chằm, trần trụi, muốn nhìn thấu ông nội. Anh nghiêm giọng hỏi, ông ơi, Liễu Trung đâu? Ông lão mỉm cười, có vẻ bình tĩnh hỏi, con tìm Liễu Trung, tại sao lại hỏi ông chứ? Liễu Trung biến mất ngay sau khi từ chức. Và cuộc điều tra đã tìm thấy Liễu Trung đã xuất hiện ở nhà họ Kiều lần cuối. Mà ở đây, phó quan Liễu chỉ có quan hệ với con thôi. Sắc mặt của ông lão chợt trầm xuống, đầu ngón tay bất giác run lên, cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, giữ bình tĩnh. Con nghi ngờ ông sao? Đúng vậy. Kiều Huyền Thạc chắc chắn thừa nhận. Những lời này khiến cho sắc mặt của lão gia đột nhiên biến sắc. Kiều Nhất Xuyên cũng tức giận hỏi, Huyền Thạc, ông là ông nội của con làm sao có thể nghi ngờ ông chứ? Có thể là Liễu phó quan đi nước ngoài, hoặc là trốn đi mà thôi, con như vậy là bất hiếu rồi đó. Lúc này không thể nói chuyện hiếu nghĩa với Kiều Huyền Thạc, anh suy tư nhếch mép nhìn về phía ông cụ, anh bình tĩnh nói. Là con quá hiếu thuận, nên mới bỏ qua điều tra hết lần này đến lần khác. Ông cụ nắm chặt tay cầm xe lăn, tức giận hỏi. Hết lần này đến lần khác, lời này là có ý gì chứ? Kiều Huyền Thạc dựa vào sofa, tư thế thoải mái, bộ dạng rất thản nhiên, thậm chí còn có giọng điệu ấm áp. Ông nội, ông nên biết rõ hơn ai hết, dì hai chết như thế nào. Lời này vừa thốt ra, ông cụ trông vô cùng bình tĩnh, còn những người khác thì sừng sốt, vẻ mặt thay đổi, họ nhìn ông cụ bằng ánh mắt khó tin. Kiều Huyền Thạc cười nhạt và lắc đầu lo lắng, không thể tin đó là sự thật. An Hiểu càng thêm sợ hãi, tức giận nhàn nhạt. Dù sao thì tên sát nhân lúc đó đã đổ tội cho cô. Kiều Nhất Xuyên quát lên, Huyền Thạc, đủ rồi, con có biết mình đang nói cái gì không? Sao có thể nghi ngờ ông nội của con chứ? Kiều Huyền Thạc bỏ qua tiếng gầm của Kiều Nhất Xuyên, lặng lẽ nhìn ông cụ và quản gia Lư. Hai ông già này thái độ hời hợt và rất bình tĩnh, đúng là gừng càng già càng cay. Sau đó ông cụ chậm rãi nói, ông không hiểu ý của con. Đợi lát nữa thì ông sẽ hiểu ngay thôi. Sau đó Kiều Huyền Thạc chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn những người có mặt, đút tay vào trong túi, thái độ thay đổi 180 độ, lạnh lùng uy nghiêm nói, con hiện tại nghi ngờ Liễu phó quan đã bị giết chết, địa điểm gây án là nhà họ Kiều. Bây giờ con sẽ tiến hành một cuộc điều tra và tìm kiếm quy mô lớn tại đây, xin hãy hợp tác. Sắc mặt của ông cụ cứng đơ, hai tay nắm chặt, nhắm mắt bất lực và tức giận. Quản gia Lư cảm thấy có gì đó không đúng. liền từ từ lùi lại, như thể có thứ gì đó động đậy. Động tác này đã lọt vào trong mắt của Kiều Huyền Thạc, nhưng anh làm lơ để xem quản gia làm gì tiếp theo. Kiều lão gia im lặng, nhưng Kiều Nhất Xuyên cảm thấy Kiều Huyền Thạc không tôn trọng ông nội và gia tộc này, nên tức giận đứng lên chống nạnh hỏi. Có lệnh khám xét không? Kiều Huyền Thạc cười lạnh nhìn cha của mình. Còn muốn khám xét ở đây, không cần lệnh khám xét. Trong mắt của con có còn vương pháp hay không? Kiều Nhất Xuyên lạnh lùng hỏi. Kiều Huyền Thạc thấp giọng khinh thường hỏi. Nếu con muốn làm, ai dám ngăn cản chứ? Cảnh sát là thẩm phán, quốc gia là tổng thống. Lần đầu tiên Kiều Nhất Xuyên bị con trai của mình nói gắt gao như vậy. Ông không nói được lời nào, vì đó là con trai ông. Nhưng ông ấy đã quên mất thân phận của mình một thời gian. Ở đất nước này, Kiều Huyền Thạc quyền lực nhất trong quân đội cả nước. Ngay cả Tổng thống cũng phải nhìn mặt anh mà hành động. Người thẩm phán cao nhất là anh trai của anh ta. Ngay cả khi có luật lệ và quy định, đối với cảnh sát, khi họ nhìn thấy Kiều Huyền Thạc, họ cũng phải cúi đầu mà kính nể. Kiều Nhất Xuyên nuốt nước bọt và không nói nên lời một lúc lâu sau. À Lương đang chờ ở một bên, không thể không nói nhỏ. Cậu ba, lần này cậu định vì đại nghĩa diệt thân sao? Tinh Thần nhếch môi nhẹ giọng đáp. Lẽ ra tại thời điểm thím hai của cậu ba bị giết, tên hung thủ sớm nên bị bắt. Nhưng kẻ đứng đằng sau chuyện này không dễ bắt. Ít nhất tôi đã phát hiện ra tên gián điệp bên cạnh cậu ba. Đó cũng coi như là thu hoạch không tồi, không uổng phí công sức. Đáng tiếc con cá lớn này có chút khó đối phó. Chúng ta sẽ bắt được nó. Lúc này Kiều Huyền Thạc vẫy tay, A Lương và Tinh Thần lập tức nhận lệnh. Hành lễ xong liền quay người đi về phía cửa. Tại phòng lớn bên trong ngôi nhà vẫn bình tĩnh như thường, nhưng bên ngoài vườn Bắc đã nhận được lệnh và bắt đầu tìm kiếm. Kiều Huyền Thạc từ từ ngước mắt lên nhìn quản gia Lư tiến vào phòng bếp, mà phòng bếp vừa đúng có cửa sau. Anh bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía phòng bếp. Lúc này ông cụ mới lo lắng lớn tiếng hỏi, còn muốn đi đâu? Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu của ông nội. Ông cụ càng chột dạ, ông càng chắc chắn rằng Lư quản gia vụng trộm rời đi là có âm mưu. Những người ngồi bên trên sofa nhìn nhau, tâm tình khó bình tĩnh lại. Mọi người trông sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Sau khi tất cả binh lính đều rời đi, Kiều Tiếu Tiếu không nhịn được mà tò mò, mang theo chút tức giận, hỏi ông cụ. Ông nội, cái chết của mẹ con có liên quan đến ông sao? Ông cụ bỏ qua câu hỏi của Kiều Tiếu Tiếu, nhìn về phía Kiều Nhất Xuyên, nghiêm túc nói. Nhất Xuyên, gọi cho em trai của con và nói với Nhất Hoắc về Huyền Thạc đã trở về và lục soát nhà. Được. Kiều Nhất Xuyên không nghi ngờ điều gì, dù sao thì Bắc Uyển, vườn phía Bắc, cũng là nhà của Kiều Nhất Hoắc. Loại chuyện lớn như thế này, lẽ ra Kiều Nhất Hoắc phải được biết. Kiều Nhất Xuyên liền đứng dậy và bước ra cửa, cầm điện thoại di động gọi cho Kiều Nhất Hoắc. Ngoài vườn, mỗi một người lính đang dắt theo một con chó săn trên tay, cầm máy thăm dò độ sâu, bắt đầu tìm kiếm bên ngoài sân. Bên ngoài hàng rào của Kiều gia đã bị bao vây bởi những người lính. Khu nhà của Kiều gia chiếm một vùng đất rộng lớn. Phía sau là một ngọn núi lớn có địa hình hiểm trở. Lần này Kiều Huyền Thạc trở về đây, tin tưởng 100% có thể tìm ra kẻ sát nhân trong gia tộc họ Kiều. Quản gia Lư lén lút, từ từ đi theo con đường nhỏ nhắn về phía từ đường. Ông ta cứ ngoái lại nhìn xung quanh, vô cùng cẩn thận. Ông ta hoàn toàn không phát hiện ra Kiều Huyền Thạc, người được đào tạo bài bản, đang đi theo sau. Theo dõi một ông già mà không bị phát hiện là chuyện nhỏ, hoàn toàn không làm khó được Kiều Huyền Thạc. Lư quản gia vô cùng cẩn thận mà bước vào từ đường rồi đóng cửa lại. Lúc này Kiều Huyền Thạc chậm rãi đi ra khỏi bụi cây, nhíu mày nhìn chằm chằm từ đường. Đúng như anh dự đoán, từ đường của tổ tiên thực sự đang che giấu một bí mật. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu của tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.